Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257. Ngũ giai ngụy thần thú. Chim liền cánh tọa kỵ. Nghiêm chỉnh mà nói, chim liền cánh cũng không tính chân chính thần thú. Nó chỉ là ủng có một bộ phận thần thú huyết mạch mà thôi. Nhiều nhất xem như là một con ngụy thần thú. Nhưng làm cho Cố Lưu Vân động tâm cũng chính là điểm này. Bởi vì không phải thần thú. Sở dĩ chim liền cánh không có chân chính thần thú cao ngạo như vậy. Do đó có thể dùng nó là có thể thuần hóa. Trở thành tu giả tọa kỵ. Tọa kỵ cùng phi hành pháp bảo bất đồng. Tọa kỵ không chỉ có thể ngồi cưỡi. Còn có thể phối hợp chủ nhân phát động tiến công. Hơn nữa tư chất thượng cấp tọa kỵ. Đều là có thể phát triển. Chỉ cần có thích hợp linh đan, tiên thảo nuôi nấng, tọa kỵ liền có thể vẫn trưởng thành. Cao tư chất tọa kỵ thậm chí có thể vượt lên trước chủ nhân cảnh giới. Hơn nữa tọa kỵ một ngày nhận chủ thì sẽ không phản bội. Chỉ sợ là chủ nhân bị kích sát, tọa kỵ cũng sẽ không phản bội chủ. Dưới đại đa số tình huống đều là lấy thân tuẫn chủ. Cực kỳ trung thành, cửu giới chung rất nhiều đơn bản địa cũng có phi hành pháp bảo. Người chơi cảnh giới đạt được phía sau cũng có thể thu được. Tỷ như Cố Lưu Vân Huyền Thiên Điện. Chính là cao cấp nhất một loại phi hành pháp bảo. Nhưng cửu giới bên trong. Lại cực ít có người sở hữu tọa kỵ. Nguyên nhân là bởi vì có thể bị thuần hóa cao giai yêu thú hoặc là thần thú thật sự là quá ít. Bình thường cao giai yêu thú hoặc là thần thú. Đều là đã khai linh trí. Đồng thời cực kỳ cao ngạo. Bọn họ tình nguyện bị kích sát. Cũng tuyệt đối sẽ không bị thuần hóa trở thành nhân loại tu giả tọa kỵ mà cấp thấp yêu thú tiềm lực. Quá thấp, thuần hóa không có ích gì. Sở dĩ ngụy thần thú chính là cửu giới tu sĩ tha thiết ước mơ điều kiện tốt nhất vật để cưỡi. Cửu giới lớn bao nhiêu có thể đối với lần này đều là mong mà không được. Cũng không trách Cố Lưu Vân đối với chim liền cánh nhãn 970 thèm không ngớt. Bên kia. Tô thị tỉ muội cùng huyết sắc vì không biết chim liền cánh tình huống cụ thể. Thế nhưng đối với chiến thắng điều kiện, các nàng ngược lại là vô cùng hướng tới một khi thành công đánh bại con kia xinh đẹp chim to. Là có thể bắt được lần kế bán kết danh ngạch. Này bằng với là thầm chấp nhận niết bàn sắc vi là hạt giống công hội vinh dự cái này so với quán. Quân công hội mang tới danh khí để thăng muốn càng kéo dài. Càng có thể hấp dẫn nhà đầu tư cùng cao giai người chơi nhập hội. Nhất định chính là vẹn cả đôi đường sự tình. Xin hỏi Niết Bàn Sắc Vi công hội. Các ngươi có phải hay không nguyện ý tiếp thu phe làm chủ khiêu chiến? Trung niên người chủ trì lần thứ hai lên tiếng. Tô Uyển Diễm ba người cũng trong lúc đó đưa mắt nhìn sang Cố Lưu Vân. Thưởng cho tuy là phong phú. Nhưng các nàng tự nhận không có chiến thắng ngũ giai thần thú thực lực. Hơn nữa đừng nói thần thú, chính là chỉ ngũ giai yêu thú, các nàng phỏng chừng đều đánh không lại sở dĩ đây hết thảy. Còn muốn Cố Lưu Vân tới định đoạt, thấy Tô Uyển Diễm ba người đưa ánh mắt lạc hướng hắn. Cố Lưu Vân không chút do dự gật đầu, hắn chính là biết, phe làm chủ nói vui mừng ngoài ý muốn là cái gì. Ở kiếp trước nếu như công hội đánh bại chim liền cánh. Có thể trực tiếp thu được nó quyền sở hữu. Đi qua thái sơ, khống chế. Nó sẽ trực tiếp trở thành ngoạn gia tọa kỵ. Đáng tiếc kiếp trước quán quân công hội không có thực lực này. Liền 10 phút đều không thể chịu đựng được. Nhưng đời này, Cố Lưu Vân làm sao có thể bỏ qua đâu. Tô Uyển Diễm thấy hắn gật đầu. Biết hắn là hoàn toàn chắc chắn. Vì vậy hướng trong sân người chủ trì nhẹ nhàng cười. Nói một tiếng, chúng ta tiếp thu. Lời vừa nói ra, quan sát phát sóng trực tiếp người chơi lại là một hồi điên cuồng. Đệ nhất công hội versus ngũ giai thần thú. Niu Phê, không biết các ngươi đều ở đây kích động cái gì kinh. Cái này cơ bản không có phần thắng được rồi. Đây chính là ngũ giai thần thú. Nhất định sẽ thua rất thảm. Có thể thắng ta ngược lại lập ăn xít. Ta cảm thấy chưa chắc a. Dù sao cũng là đoàn thể chiến. Ăn ý phối hợp hẳn là có cơ hội. Có cơ hội. Ngươi là không cùng yêu thú đã giao thủ chứ? Đạn mạc bên trên tranh luận không ngớt. nhưng cái này không quản Cố Lưu Vân chuyện của bọn họ. Lúc này, bốn người chạy tới trong sân gian. Người chủ trì thấy thế, mở miệng cười, không hổ là cửu giới đệ nhất công hội, dũng khí có thể tăng. Đã như vậy, ta liền chúc chào các vị trở. Hai câu nói xong, người chủ trì thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở trong sân. Ngay tại lúc đó, chim liền cánh vỗ cánh dựng lên, trên người toát ra chói mắt thất thải hào quang càng ngày càng mạnh mẽ, hầu như bao phủ toàn bộ nơi so tài. Cố Lưu Vân bốn người kinh ngạc phát hiện, ở nơi này hào quang bên trong, tầm mắt của bọn họ cùng linh thức vậy mà lại bị quấy nhiễu. Sau một lát, chỉ nghe Tô Hiểu Nguyệt kinh hô lên nhất thanh, chim liền cánh dĩ nhiên đã đến trước người của nàng. Sắc bén mỏ chim trong nháy mắt mổ đánh xuống. Tô Hiểu Nguyệt muốn né tránh, lại phát hiện ở nơi này thất thải hà quang bên trong, thân pháp của nàng biến đến vô cùng thong thả. Rơi vào đường cùng, Tô Hiểu Nguyệt quyết định ngạnh kháng. Thế nhưng trong lòng nàng đã làm xong bị thanh gia chàng chuẩn bị. Thời khắc nguy cấp, Cố Lưu Vân thao túng xích tâm kiếm chém ngang. Một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí hướng chim liền cánh đánh tới. Một kiếm này nhanh vô cùng, từng tiếng lệ truyền đến. Chim liền cánh nhận thấy được nguy hiểm trong đó, bỏ qua Tô Hiểu Nguyệt, vỗ cánh dựng lên. Tô Hiểu Nguyệt thở phào một cái. Nàng không nghĩ tới ngũ giai thần thú tốc độ thật không ngờ nhanh chóng. Nàng cũng không kịp thi triển thân pháp, cái kia chim to cũng đã đến DBAH trước mặt nàng. Nếu không phải là Cố Lưu Vân đúng lúc xuất thủ, lúc này nàng sợ rằng đã bị thanh ra sân bãi. Tiểu Vân Vân, làm tốt lắm, chút lòng thành, các ngươi tránh sau lưng ta. Cái này đại gia hỏa rất mạnh. Cố Lưu Vân khoát tay áo. Hắn bây giờ đối với cái này chỉ chim liền cánh càng ngày càng thích. Tốc độ cực nhanh, còn có đối với nguy hiểm năng lực cảm giác. Có thể thấy được linh trí không thấp. Nếu như có thể đánh bại đem thuần hóa, sau này tái hảo hảo cho ăn bồi dưỡng một phen, tất nhiên sẽ trở thành hắn một sự giúp đỡ lớn. Lúc này, đầy trời thất thải hà quang bắt đầu từng bước ảm đạm. Cố Lưu Vân đám người phạm vi nhìn có thể khôi phục. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy chim liền cánh dương cánh, bay lượn tại cửu thiên chi thượng, quan sát bốn người, đang định bốn người không biết nó muốn làm cái gì lúc. Chỉ thấy chim liền cánh trong mắt lam quang lóe lên, một loạt lóe ra hàn mang băng chùy xuất hiện ở trước người của nó. Thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân khẽ cau mày, những thứ này băng chùy bên trên bổ sung thêm bàng bạc linh khí. Như vậy khoảng cách phía dưới, hắn dĩ nhiên cũng có thể cảm giác được thấy lạnh cả người. Tuy là với hắn mà nói không coi vào đâu, nhưng đối với Tô thị tỉ muội cùng huyết sắc vi mà nói. Chiêu này đối với các nàng biết vô cùng nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân đang định xuất thủ, muốn cắt đứt chim liền cánh làm phép thời điểm chim liền cánh lại trước một bước hoàn thành thế. Tiến công, theo một tiếng ngẩng cao lệ thanh. Mấy quả băng chùy phảng phất xuyên thủng hư không một dạng, trong nháy mắt liền xuất hiện ở bốn người trước mặt. Tô thị tỉ muội cùng với huyết sắc vi đều là mở to hai mắt nhìn, liền thân pháp cũng không kịp thi triển. Cố Lưu Vân rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là biến chiêu, trực tiếp thuấn phát thái bàn sậu thiên kiếm. Ba đạo kiếm ảnh từ phía sau lưng bay ra, hóa thành lớn vô cùng kim sắc linh kiếm, ầm ầm đụng phải những băng chùy đó theo một hồi nổ vang. Chim liền cánh thả ra băng chùy toàn bộ nghiền nát kim sắc linh kiếm dư thế không giảm. Tiếp tục đánh phía bầu trời. Chim liền cánh vỗ cánh vung lên, ung dung tránh thoát, lần nữa tấn công xuống. Cố Lưu Vân thấy thế, kiếm chỉ một dẫn, thái bàn tật phong kiếm trong nháy mắt thi triển ra, mang theo dường như mưa rông gió bão kiếm khí hướng về nó phóng đi. Một kiếm này tốc độ cực nhanh, chim liền cánh cũng không kịp né tránh, mắt thấy một kiếm này liền muốn xuyên thủng nó cái kia rộng lớn cánh. Nhưng sau một khắc, trước mắt mọi người hoa một cái kia chim liền cánh dĩ nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp xuyên qua vô số kiếm khí, hướng về mặt đất Tô thị tỉ muội cùng huyết sắc vi tấn công mà đến. Thật thần kỳ năng lực. Cố Lưu Vân đối với cái này chim liền cánh càng ngày càng thích. Mắt thấy nó sắc bén kia mỏ chim, liền muốn tiếp xúc được Tô Uyển Diễm thân thể. Cố Lưu Vân trong hai mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo, một tay nặn ra ấn quyết, thần thông Phược Long Tác, một đạo kim sắc xiềng xích trong nháy mắt xuất hiện lại hư không, trực tiếp trói lại Bỉ Dực thân thể loài chim, đưa nó cầm cố ở giữa không trung. Chim liền cánh phát sinh từng tiếng lệ, toàn thân kịch liệt giằng co, kim sắc xiềng xích phát sinh két tiếng, tinh mịn vết dạn bắt đầu xuất hiện. Hiển nhiên không cách nào khống chế chim liền cánh lâu lắm. Nhưng mà Cố Lưu Vân đối với lần này lại không chút hoang mang. Chỉ là chậm rãi giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng. Oanh, một tiếng vang thật lớn đinh tai nhức óc. Chim liền cánh cái kia thân thể to lớn, dĩ nhiên trực tiếp nổ tung, mọi người giật nảy mình. Không biết lúc này tình huống gì, thất thải lông vũ bay lả tả trên không trung. Chim liền cánh một lần nữa phục sinh ở đây địa chi bên ngoài. Cố Lưu Vân nhếch miệng lên một nụ cười, nhìn về phía trợn mắt hốc mồm người chủ trì. Hiện tại, thắng bại đã phân, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.